Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, Xuân Thu chư tử cùng vũ đạo bách gia. Mọi người cũng không có có tâm tư tổ chức, vốn nên có tiệc ăn mừng. Người trong lòng người vừa buồn vừa vui, đầy bụng tâm sự mà rời đi. Tần Vô Dạ không có đi, cũng không còn dẫn ra Tạ Chữ. Tự nhiên tựa tại Tiết Mục trong ngực nhếch rượu, thấp giọng nói, Tiết Mục cũng ôm lấy nàng, lẳng lặng mân rượu, cái gọi là hư thực đỉnh còn có bài xích ý, tạm không thể dùng, chỉ là ngươi hù bọn hắn ngươi cùng thiên đạo chi hợp. Nhưng không lừa gạt được ta, Tiết Mục không có ý định giấu giếm nàng, thấp giọng nói, lúc này Thanh Thu không khống đỉnh, một loạt trên xuống. Không là chuyện tốt, ngươi nếu có ý tìm hiểu, trước tiên có thể đi. Tần Vô Dạ cười cười, như vậy tin ta, Tiết Mục mân rượu không đáp. Tần Vô Dạ lại nói, Tiết Mục, ta rất muốn hỏi lại ngươi một lần, tại trong lòng ngươi cái gì là đạo? Tiết Mục giật mình. Như thế nào hỏi như vậy, dùng tu vi của ta, chạm đến đạo còn rất xa, sao có thể lập đạo? Không. Ngươi có đạo, Tần Vô Dạ thấp giọng nói, trước kia ta nghĩ đến ngươi hợp bách gia, hiện tại bỗng nhiên giật mình, kỳ thật bách gia chi đạo, ngươi không có một người nào, không có một cái nào là chân chính đồng ý, ngươi ngươi được lắm đạo. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì đạo nói toạc ra là một loại đối với lực lượng nhận thức, Tần Vô Dạ nói, mà trong mắt ngươi lực lượng cùng người khác trong mắt lực lượng, hiển nhiên có chỗ bất đồng, là mưu lược, là đoàn kết, là quy củ, là ý mới, tựa hồ những này trong mắt ngươi đều là lực lượng. Tiết Mục bị nói được trầm mặc xuống dưới, qua rồi rất lâu mới mở miệng nói, trong mắt ta, các ngươi căn bản không có bách gia chi đạo, chỉ có một loại đạo, gọi vũ đạo, cái gọi là bách gia, bất quá vũ đạo chi nhánh. Hết thầy phục vụ tại võ. Tần Vô Dạ ngạc nhiên nói. Như vậy nghe, giống như ngươi bái kiến chính thức bách gia tựa như. Vâng, Tiết Mục thản nhiên nói. Nói thí dụ như, dùng như thế nào phương pháp xử lý có thể chinh phục người khác, dùng bản thân vũ lực quá lớn. Mũi kiếm chỗ chỉ, kẻ yếu gối đầu. Đây là các ngươi chi đạo. Tần Vô Dạ nổi lên hứng thú. Như vậy còn gì nữa không? Thiên hạ thế lực hỗn loạn. Chân vạc mà đứng, hợp chúng nhược dùng công một cường. Đây là tung, sự tình một cường dùng lăng chúng yếu. Đây là hoành, như thế tung hoành, phong vân lật, so tung hoành đạo thế nào? Tần Vô Dạ há to miệng. Trầm mặc, dùng thế như sử dụng kiếm, hư thực tương sinh, biết mình biết người, dùng gian dụ địch. Kỳ chính tương hợp, tránh cường công yếu, đây là binh chi đạo. Thế nào, Tần Vô Dạ vẫn là trầm mặc, cao thấp có độ, quy luật xâm nghiêm, dễ sai khiến, đây là pháp chi đạo. Thế nào, Tiết Mục thở dài, không có tiếp tục nói hết, chỉ là nói, những này tư duy, kỳ thật sớm có người ở dùng, không phải ta phát minh. Chỉ có điều các ngươi vô cùng coi trọng bản thân đột phá, thờ phụng thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau mưu kế tựu không có ý nghĩa. Tựu cũng không đối với mấy cái này quá mức nghiên cứu. Hình thành hệ thống, nhưng kéo ra thực lực nào có dễ dàng như vậy a hát. Hợp đạo, mấy trăm năm đều không người có thể hợp rồi. Chẳng lẽ không phải cục diện bế tắc mà ta tập võ nội tình yếu? Chỉ có thể càng thêm chú trọng những này. Không hơn mà thôi. Tần Vô Dạ nhìn hắn sau nửa ngày. Từng chữ hỏi. Theo như ý của ngươi. Tại sao vì thiên hạ chủ? Tiết Mục ứng tiếng nói. Có thể độc đoán người. Có thể vì thiên hạ chủ. Cho nên ngươi muốn nhất thống ma môn. Tiết Mục muốn phủ nhận. Tần Vô Dạ duỗi ra ngón tay nhỏ nhắn dọc tại hắn trên môi. Thấp giọng nói. Không cần phủ nhận, chẳng lẽ lại ngươi còn sợ ta bạo khởi giết ngươi? Ngàn năm qua chỉ cần là có quyết đoán ma môn tông chủ, ai chưa làm qua nhất thống ma môn mộng? Rất nhiều tranh chấp chiến hỏa không phải là vì vậy mà khởi, ma môn không xuất ra mấy cái dã tâm ra mới kỳ quái, có cái gì không dám nói? Mọi người tuy là kiêng kỵ Khả Hân, phần thưởng loại này khí phách người lại cũng sẽ không thiếu. Tiết Mục bật cười nói, giọng điệu này giống như ngươi cũng nghĩ qua. Tần Vô Dạ bĩu môi nói, ta dĩ nhiên muốn qua, bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì tâm tâm niệm niệm muốn tìm được ngươi chỉ vì dẫn đầu nhà mình phát triển cảm thiên động địa tốt thánh nữ? Chỉ có điều thoạt nhìn ta khoảng cách xa xôi, mà ngươi có lẽ theo hiện tại manh mối đến xem có như vậy điểm khả năng. Tiết Mục thở dài, ta thật cũng không là muốn phủ nhận, loại chuyện này chỉ có thể nói là rất xa xôi kỳ ký. Thực dùng cái này lập chí không nên lớn như vậy khẩu khí. Trước mắt mà nói, ta chỉ biết là ghép lại một cái nắm tay quả đấm càng thêm hữu lực. Không hơn, kỳ thật ngươi không cần cẩn thận như vậy. Tần Vô Dạ cười nói, mỗi người cũng biết theo như cái này đi về hướng hội có vấn đề. Nhưng mỗi người đều ở ẩm chậm, bọn hắn vô pháp kháng cự tham gia đỉnh hấp dẫn, cũng không nguyện buông tha cho liên minh phát triển ưu thế. Cho dù có ngoại nhân muốn giết ngươi, bọn hắn cũng sẽ không chịu lại để cho ngươi hiện tại gặp chuyện không may. Tự theo như ngươi dương mưu, đi nhanh đi xuống dưới, ta rất muốn nhìn ngươi một chút có thể đi đến một bước kia. Tiết Mục khẽ vuốt nàng eo nhỏ, thấp giọng nói, ngươi thật như vậy muốn? Tần Vô Dạ phụ ghé vào lỗ tai hắn, lẩm bẩm nói, ta chỉ là cho rằng, tiếp tục như vậy, nói không chừng ngươi con của ta có cơ hội tranh giành nhất tranh thiên hạ chủ. Tiết Mục bàn tay lớn cứng lại rồi, chậm rãi trợn tròn hai mắt, xúc vật nha, thậm chí nghĩ chạy đi đâu rồi. Chữ bát, ba, còn không có chồng đít lên công việc, ngươi cái này đều nghĩ đến cái đó một năm đi, đi đi đi. Nằm mơ không có tỉnh nì, Tiết Mục giờ khóc giờ cười mà phụ giúp nàng. Loại này nằm mơ sự tình ngẫm lại coi như xong, trước mắt mấy cái gì đó mới là thật. Ta lập tức muốn cho Thiên Tuyết các nàng vào kinh thành. Ta xem ngươi còn là theo chân chuyện này mới được là đứng đắn. Hoặc là trước hết đi tham gia đỉnh. Vậy còn ngươi, ta trước định cái liên minh chế độ, sau đó đi truyền vấn kiếm tông. Ngươi vừa lọt hố chính đạo lưỡng tông, còn dám đến trước mặt bọn họ xuất đầu lộ diện, chính vì vậy nguyên nhân ta mới chịu biểu hiện được điềm nhiên như không có việc gì. Tiết Mục cười hắc hắc, ta còn muốn hỏi một chút Lãnh Trúc Vân Thiên Hoang. Ai nha, nghe nói bị Cơ Thanh Nguyên lọt hố rồi, muốn hay không bạn thân hỗ trợ cùng một chỗ đổi? Tần Vô Dạ bật cười, thật sự là tâm lớn. Tiết Mục đưa lỗ tai nói, ta còn có cái địa phương càng lớn, phải không? Tần Vô Dạ mị ý dịu dàng mà thân thủ đi đào. Ta nhìn không thấy đắc, thiên lôi câu địa hòa, trực tiếp gặm. Trác Thanh Thanh ôm đầu thối lui ra khỏi ngoài cửa. Nói xong cao lớn như vậy, thượng sự tình đều có thể họa phong đột biến. Trác Thanh Thanh cũng là rất bội phục Tiết Mục Tần Vô Dạ cái này bổn sự. Về phần Tiết Mục trước kia nói bách gia chi đạo, nàng phản mà đã không có cảm giác. Thiếp thân đi theo, lời tương tự lời nói tại hàng ngày nói chuyện phiếm chi trung đô nghe Tiết Mục lọt vô số. So những này càng nguyên vẹn đều có. Chính như Tiết Mục cũng không cần phải cố ý nói với Tiết Thanh Thu những này. Mọi người sớm đều nghe qua không ít. Ngược lại cùng Tần Vô Dạ nói, sẽ để cho nàng có chút tuyên truyền giác ngộ cảm giác. Càng là lâm vào phát triển bình cảnh một phương đứng đầu, lại càng sẽ đối với Tiết Mục những lời này sinh ra cộng minh. Cho nên Tần Vô Dạ thực bắt đầu cùng Tiết Mục nói đến nhất thống ma môn chuyện như vậy. Về phần nàng có phải là thật hay không nghĩ tới hài tử bối đi. Yêu nữ nói chuyện ai cũng không thể tin. Đời này loại người lâm vào một mặt chiến đấu thăng cấp truy cầu lực lượng tử tuần hoàn ở phía trong đã muốn quá lâu. Nếu không xâm nhập tiết mục cái này ngoại tộc, còn không biết bao lâu mới có người nghĩ lại. Bất quá nói trở lại, chắc Thanh Thanh cũng là tin tưởng vững chắc tiết mục trong lòng có đạo. Chỉ là tiết mục không biết là khiêm tốn có lẽ hay là như thế nào. Chưa bao giờ chịu nhận thức, cũng không chịu sửa sang lại một thiên nguyên vẹn hệ thống đến. Có trời mới biết tiết mục chỉ là trình độ không đủ mà thôi. Tự hắn biết rõ chư tử bách ra điểm này chín châu mất sợi lông. Không nên lớn như vậy mặt tự nhận lập đạo a hát. Nói nhiều hơn đều sợ rụt rè. Cũng chỉ có thể lấy ra lừa dối muội tử làm cho người ta không rõ cảm giác lệ còn không sai biệt. Lắm, đang tại ỷ trụ nghĩ đến công việc. Liền gặp được Di Dạ điện xạ mà quay về. Ba ba nì, chắc Thanh Thanh còn chưa kịp trả lời. Di Dạ tựu nghe được trong điện truyền đến loáng thoáng thanh âm. Ngoặc kép, ba ba thật là lợi hại. Thật sâu, Di Dạ tóc dài đứng đấy. Hồ đắc đất rung núi chuyển. Tần Vô Dạ ngươi đi chết đi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.